Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 525, Kỳ Phùng địch thủ. Góc truyện audio.com. Biên soạn, Đức Huy, Chuân Phao, VN, mỗi một truy hạ xuống, cũng sẽ dừng ở trên Lam Mang Thai Đồng một chốc. Hơn nữa linh đoán Lam Mang Thai Đồng truy của nàng cũng sẽ không bị bắn ngược lên. Thời điểm khi Lam Mang Thai Đồng truy dừng ở trên khối kim loại, sẽ xuất hiện một tiếng xẹt xẹt, ngay sau đó sẽ có thể nhìn thấy lớp điện quang nhẹ nhàng từ trên Lam Mang Thai Đồng truy truyền xuống, rót vào bên trong Lam Mang Thai Đồng. Lớp hoa văn bên trong khối kim loại Lam Mang Thai Đồng kia nhất thời theo đó nhanh chóng xuất hiện biến hóa, nhanh chóng hợp lại với nhau, chiết xuất bằng lôi điện. Thuộc tính võ hồn của nàng nhất định phải có liên quan đến lôi điện. Chấn Hoa ngay lập tức liền có phán đoán, đồng thời trong đôi mắt cũng toát ra vẻ kinh ngạc, dùng lôi điện để chiết xuất kim loại như vậy vốn đã vô cùng hiếm thấy. Không những yêu cầu đối với võ hồn vô cùng cao, mà yêu cầu đối với lực khống chế cũng là như vậy. Tinh thần lực của thiếu nữ này nhất định là mạnh vô cùng. Nếu không sẽ không có khả năng khống chế lôi điện tốt đến thế. Quá trình đoán tạo của song phương đều đang được tiến hành. Trường Cung Diễn và Chấn Hoa cơ hồ đều đang chăm chú quan sát đệ tử của đối phương. Chấn Hoa kinh ngạc, Trường Cung Diễn làm sao lại không kinh ngạc cho được đây? Từ trên thân Đường Vũ Lân, hắn cũng không hề cảm nhận được dao động hồn lực xuất hiện. Nói cách khác, ở trong quá trình đoán tạo, hắn dựa vào sức mạnh bản thân mà không phải là hồn lực để điều khiển đoán tạo truy. Mặc dù chỉ là trầm ngân truy, nhưng một khi trầm ngân truy đạt tới trình độ linh đoán, sức nặng cũng cực kỳ đáng sợ. Vậy mà ở trong tay gã thiếu niên này lại vô cùng nhẹ nhàng thuần thục. Tựa như hồng mao, mỗi một truy kia hạ xuống, từ thanh âm có thể nghe ra được một lực mạnh như thiên quân vạn mã. Hơn nữa tốc độ lại còn nhanh như vậy. Tiểu tử này là trời sinh thần lực sao? Trời sinh thần lực, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất cho nghề đoán tạo sư. Đây là ưu thế trời ban thuần túy. Hơn nữa, Trường Cung Diễn rất nhanh liền phát hiện, tốc độ song chùy của Đường Vũ Lân hạ xuống mặc dù nhanh, nhưng tuyệt đối không qua loa. Mỗi một chùy dừng ở bên trên Lam Mang Thai Đồng, hoa văn bên trong Lam Mang Thai Đồng đều sẽ được phân tán một cách xảo diệu, cũng không bị xoắn lại rối rắm vào nhau. Rất hiển nhiên, hắn hết sức quen thuộc đối với tính chất của kim loại. Cứ thật, đoán tạo sư hiệp hội lại có một gã đoán tạo sư còn trẻ như vậy. Mà ít nhất cũng phải là cấp 4 trở lên. Khó trách Trần Hoa có lòng tin như vậy. Hai khối Lam Mang Thai Đồng đồng thời tỏa hào quang lóng lánh. Tổng cộng cũng chỉ không đến một phút trôi qua, bách đoán tạo cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau hoàn thành. Bên trên hai khối Lam Mang Thai Đồng sáng lóe lên, hoa văn xoay tròn rất có quy luật, đã trải qua trạng thái chiết xuất sơ bộ của kim loại. Nhưng hai vị đoán tạo sư hiển nhiên cũng sẽ không vì vậy mà tạm dừng. Ánh mắt của bọn họ đều vô cùng chuyên chú, chưa bao giờ nhìn qua đối phương. Cũng chỉ tập trung vào quá trình đoán tạo của mình, vô luận Đường Vũ Lân đánh truy mãnh liệt cỡ nào, tốc độ đoán tạo của Lâm Dục Hàm từ đầu đến cuối đều được duy trì không thay đổi. Chỉ là theo song truy hạ xuống, thì hào quang lôi điện càng ngày càng sáng lên, hồn lực phát ra càng ngày càng nhiều hơn, hồn hoàn trên người nàng cũng bắt đầu xuất hiện, 1, 2, 3, 4, tận 4 vòng hồn hoàn. Tất cả đều là màu tím, tứ hoàn hồn tông, thiếu nữ này vậy mà lại là tứ hoàn hồn tông, nhưng tất cả đều là thiên nhiên hồn hoàn, cho dù là từ mặt hồn sư mà xem, đây cũng tuyệt đối là bất thế thiên tài. Ánh mắt của nàng vô cùng chuyên chú, một đôi linh đoán Lam Mang Thai Đồng truy giống như là thân thể nàng vậy. Song chùy hạ xuống, mỗi một lần oanh kích, đánh xuống khối Lam Mang Thai Đồng kia đều là ngũ lôi oanh đỉnh. Mà lôi điện cũng không làm thương tổn đến kim loại, mà lại điều chỉnh kết cấu bên trong của nó một cách đầy xảo diệu. Đường Vũ Lân bên này đã bắt đầu điên cuồng hơn, một đôi linh đoán trầm ngân truy không ngừng phát ra từng tiếng nổ vang.